Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 405, phát hiện. Quá trình rất nhanh liền quyết định xuống tới, mặc dù chi tiết còn cần lại thảo luận hoàn thiện, nhưng buổi chiều lần đầu diễn tập vẫn là có thể đúng hạn tiến hành. Dương Nhược Y căn cứ trước đó thương lượng, dựa theo đạo diễn an bài, tại chuẩn bị xong sân khấu trên đơn giản hát mấy bài hát quen thuộc, dựng thẳng màn hình phát trực tiếp tẩu vị cùng ống kính hoán đổi. Phát trực tiếp còn có ống kính hoán đổi. Đúng vậy, mặc dù chỉ là mạng lưới phát trực tiếp, nhưng Đồng Nghĩa Hà vẫn là hy vọng lấy tiết mục TV cao như vậy quy cách đến chế tác. Bởi vậy, Đồng Nghĩa Hà từ Ma Đô điều tới một nhóm tham dự chế tác hướng về cuộc sống. Tỷ tỷ đạp gió rẽ gió, tinh binh cường tướng chỉ có đạo diễn. Bởi vì Nhạc Hồng Vệ bận bịu ngay tại Nhiệt Bá, sóng tỷ tạm thời còn thoát thân không ra. Vì lẽ đó trên vị trí này bắt đầu dùng là công ty mình bồi dưỡng hai vị người mới đạo diễn. Cao quy cách phối trí, cao quy cách ghi hình, máy ghi âm, cũng làm đến bọn hắn khảo thí dùng gian phát trực tiếp dựng thẳng màn hình phát trực tiếp hiệu quả vượt xa đồng dạng mạng lưới phát trực tiếp. Ta đã không phải cái kia ngây thơ nữ hài, gặp được yêu, dùng sức yêu, vẫn tin, chân ái, si mê fly, y, em proud to fly up high. Nữ hài nhi vô luận là bình thản mềm mại bên trong âm vực, vẫn là rõ ràng to rõ cao âm khu, hiện trường thu âm về sau, thông qua điện thoại phát trực tiếp nghe được hiệu quả đều phi thường kinh diễm. Có phải là mang lên chuyên nghiệp tai nghe đi nghe hiệu quả a? Đồng Nghĩa Hà cầm điện thoại di động nhìn phát trực tiếp. Nàng một bên hỏi bên người nhân viên công tác, một bên lấy xuống tai nghe, rút ra tai nghe dây. Chuyên nghiệp tai nghe nghe khẳng định là muốn so phổ thông tai nghe tốt. Nhưng sự khác biệt này lớn không lớn, là muốn nhìn nghe người này, nếu như hắn có thể nghe ra được tương đối rõ ràng khác biệt. Bình thường cũng sẽ quen thuộc dùng hai file tai nghe tới nghe ca. Nhân viên công tác giải thích nói, ta cảm giác không sai biệt lắm, hiệu quả đều như thế tốt. Đồng Nghĩa Hà cười nói, đại bộ phận người xem có lẽ còn là cùng ta không sai biệt lắm. Điện thoại ngoại phóng lấy cũng có thể nhìn. Y, xuống tới nghỉ ngơi uống miếng nước đi. Cùng đạo diễn nhóm thảo luận một chút về sau, Đồng Nghĩa Hà chào hỏi Dương Nhược Y xuống tới, để đấu giá sư đi lên làm quen một chút. Tốt, Dương Nhược Y nhu thuận gật gật đầu, đem microphone giao cho bên người phụ trách chủ trì Ôn Thiến Thiến về sau, liền theo đài bên trên xuống tới. Vừa rồi, Dương Nhược Y ở trên sân khấu hát 3 bài hát. Kỳ thật, đối với nàng đến nói, 3 bài hát còn chưa tới mệt trình độ, thậm chí cũng vẻn vẹn làm nóng người giai đoạn. Cổ họng của nàng còn không có hoàn toàn mở ra, chưa nói chi là hát thỏa nguyện. Nhưng hôm nay nàng chỉ là tới diễn tập, nữ hài nhi muốn hát thỏa nguyện, chỉ có thể chờ đợi 2 ngày sau sinh nhật phát trực tiếp. Hà tỷ, cha ta đâu? Dương Nhược Y đi tới Đồng Nghĩa Hà bên người, tiếp nhận nước của mình ấm, một bên uống vào, một bên cùng Hiếu Kỳ Bảo Bảo đồng dạng tìm hiểu lấy đạo diễn nhóm trước mặt máy giám thị. Một lát sau, nàng mới chú ý tới 330 ở chỗ này. Hắn lên trên lầu đi, giống như có chút việc. Đồng Nghĩa Hà cười nói, ba ba đi trên lầu có chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn cho sinh nhật của mình chuẩn bị cái gì kinh hỉ? Tỷ như nói viết một bài ca khúc mới cái gì? Dương Nhược Y còn chưa có xem mình ba ba sáng tác bài hát Dương Hàm đều là dùng, đại bộ phận tác phẩm đều là tại ngươi đi khi đi học sáng tác, lý do như vậy đến lấp liếm cho qua. Hứng thú châm đốt, nữ hài nhi liền thừa dịp tạm thời không có mình chuyện gì, liền hứng thú bừng bừng ngồi thang máy lên lầu, đến 33 phòng thu âm kiêm phòng làm việc đi xem một chút. Bất quá, Dương Hàm không có tại phòng thu âm. Đi đâu? nữ hài nhi đi vào tầng cao nhất, kia là ba ba văn phòng. Theo lầu 7 đến lầu 8, nàng là đi trên bậc thang đi. Bất quá, còn không có ra đầu bậc thang, nàng liền nghe được ba ba ha ha tiếng cười. Không có chuẩn bị ca hát, ta cái này âm vực có thể hát ca cũng cứ như vậy mấy thủ giọng thấp ca. Đại bộ phận cũng đều là tình ca, nào có cái gì ca thích hợp tại y sinh nhật trên hát. Mà lại ta còn rất chọn, không dễ nghe ca ta cũng không muốn hát, nếu không ngươi cho ta tiến cử lên. Đúng không, ngươi cũng không nghĩ ra đi. Ha ha, Dương Nhược Y đều chuẩn bị kéo ra đầu bậc thang cửa đi ra ngoài. Nhưng cuối cùng động tác trên tay của nàng ngừng lại, khẽ chau mày. Xuyên thấu qua trên cửa sổ nhỏ từ, nàng có thể nhìn thấy ba ba chính tựa tại trên lan can gọi điện thoại. Còn cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, ba ba cười đến vui vẻ như vậy, cũng không phổ biến a. Hắn đang gọi điện thoại cho ai đấy? Không biết có phải hay không là nữ nhân đều có thần kỳ giác quan thứ 6. Dương Nhược Y nắm tay rút về. Là bởi vì nàng đã có một loại suy đoán đầu bên kia điện thoại là nữ nhân. Ta vừa mới nhìn một chút, thổi cây nến cắt bánh gato quá trình an bài đến khá cao. Bởi vì y là sinh nhật cùng ngày ban đêm mới làm cái này phát trực tiếp. Nếu như quá muộn thổi cây nến, cái kia sinh nhật đều sắp hết, liền không có ý nghĩa gì. Chỉ là như vậy, ngươi tới tham gia y sinh nhật cũng chỉ có thể nhìn phía trước một điểm, đằng sau làm sao bây giờ? Dương Nhược Y nghe đến nơi này, con mắt đều trợn trừng lên, có chút khó có thể tin nhìn qua bên ngoài gọi điện thoại đều đã dựa đến trên cây cột. Bóng lưng có chút không đứng đắn, ba ba, có ý tứ gì? Chẳng lẽ là mình fan hâm mộ? Ba ba tại sao có thể làm dạng này không đạo đức chuyện? Hơn nữa còn đem người tới sinh nhật của mình đi lên. Ngay tại nàng tâm loạn như ma thời điểm, nàng lại nghe được ba ba tại cho đối phương bày mưu tính kế. Ta cảm thấy có thể cho ngươi an bài một cái tiểu tiết mục. Không phải, ngươi không cần lên đài, liền là tại hạ mặt cho y đánh đàn dương cầm nhạc đệm. Ngươi piano đàn đến tốt hơn ta nhiều. Ta biết. Chúng ta có thể điệu thấp một điểm, đem đàn piano đặt tới bên cạnh, không nói cho y là ngươi đàn, khẳng định như vậy có thể làm. Ta không phải cảm thấy nếu như y 18 tuổi sinh nhật, như thế lớn thời gian, ngươi không có ở đây, rất đáng tiếc a. Dương Nhược Y đã nghe không vào ba ba đằng sau cái kia một nửa lời nói. Phía trước nghe ba ba cùng trong điện thoại người chuyện trò vui vẻ. Nàng đã cảm thấy trong lòng buồn đến sợ. Khó trách ba ba gần nhất luôn không yên lòng. Nguyên lai bên ngoài có người. Không phải, theo lý thuyết, ba ba có đối tượng, mình hẳn là cao hứng mới đúng. Dương Nhược Y trước kia oán trách mẫu thân ném phu con rơi, liền đặc biệt hy vọng cho mình lại làm cha lại làm mẹ ba ba không cần cô đơn. Còn giúp cho mình ba ba làm mối trong thôn đại gia đại mụ nhóm nói chuyện. Lúc ấy nàng cảm thấy mình cuối cùng có một ngày muốn tới nơi khác đọc sách. Phải gả ra ngoài, coi như mình có thể thường xuyên về nhà bồi ba ba. Nhưng dù sao nhi nữ so ra kém bạn già, nữ hài nhi không hy vọng ba ba muộn năm vẫn là cô đơn chiếc bóng. Thế nhưng là, ai muốn lấy được? Thật nhìn thấy ba ba giống như muốn tìm cho mình mẹ kế. Dương Nhược Y lại cảm thấy trong lòng ê ẩm. Không biết là sợ mẹ kế đem ba ba cho đoạt, vẫn là mình đánh trong lòng, vẫn là hy vọng ba ba có thể tìm về mẹ ruột của mình. Nghe không nổi nữa, Dương Nhược Y che miệng, con mắt đỏ ngầu đìa, bước nhanh chạy xuống lầu. 18 tuổi là một người theo hài tử đến trưởng thành một cái dấu hiệu. Dương Nhược Y cũng không nghĩ tới, mình nhanh đến 18 tuổi thời điểm, liền trải qua một lần tư tưởng trên lột xác. Nếu là lúc trước, gặp ủy khuất, nàng khả năng sẽ còn khóc sướt mướt chạy đi tìm ba ba an ủi. Nhưng lần này, nàng không thể đi tìm ba ba, cũng không muốn đem mình khổ sở cùng trong nhà vụn vặt công khai cho ngoại nhân. Vì không cho Hà tỷ phát hiện, nữ hài nhi còn đi trước phòng vệ sinh, rửa mặt, lau sạch sẽ nước mắt, để tâm tình của mình hòa hoãn lại, sau đó mới trở lại sân bãi đi tiếp tục diễn tập. Toàn bộ buổi chiều, Dương Nhược Y đều là dáng chống đỡ, hát xong đạo diễn để cho mình thử âm ca khúc, sau đó mới ngồi ba xe về nhà. Y, làm sao cảm giác ngươi không vui à? Dương Hàm chú ý tới nữ nhi ngồi ở ghế cạnh tài xế. Im lìm không một tiếng nhìn qua ngoài cửa sổ, liền cười hỏi, không có không vui à? Ta chẳng qua là cảm thấy có chút mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút. Nữ hài nhi nhìn ba liếc mắt, qua loa đáp lại một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, còn có thể là cái gì không vui đâu. Ba vì phía ngoài nữ nhân kia, đối với mình đều không quan tâm, không bảo vệ. Trước kia, ba nhưng không có dạng này, mình có cái gì biểu diễn, hắn đều là toàn bộ hành trình bồi tiếp. Cái kia như hôm nay diễn tập, hắn chạy lên trên lầu đi cùng nữ nhân kia nấu điện thoại cháo. Nữ nhân lật hắc lịch sử, năng lực thế nhưng là rất mạnh. Cứ việc Dương Nhược Y vẫn chỉ là nữ sinh, trước kia nàng còn không phải rất để ý những chuyện nhỏ nhặt kia. Nhưng lúc này, tâm tình hỏng bét nàng, cũng thời gian dần qua kích phát mình ẩn sâu cái này, năng lực đặc thù. Suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, đem ba gần nhất từng kiện biểu hiện khác thường lật ra đi ra. Đúng, ba trước đó đều là cho mình làm điểm tâm, gần nhất liền thường xuyên không làm, khẳng định cũng là đem ý nghĩ đều đặt ở nữ nhân kia trên thân. Đối con gái ruột liền không như vậy dụng tâm. Còn có, hắn có mấy lần ban đêm đưa cơm tới còn đến muộn, khẳng định cũng là cùng nữ nhân kia hẹn hò, quên đi thời gian. Còn có cái gì đâu? Còn có, chờ một chút. Dương Nhược Y ánh mắt theo ngoài cửa sổ xe thu hồi lại, bình tĩnh mà nhìn mình dưới chân, dưới ghế lái phụ mặt cái này một khối. Đúng, còn có cái kia cánh hoa. Cái kia cánh hoa, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.